Đông Phương Mặc có loại muốn trêu chọc Huyết Linh Lung ý tứ, nhưng là ngoài ý muốn, Huyết Linh Lung lại chỉ là hướng về phía Đông Phương Mặc cười cười, "Công tử, nếu là ngươi đem ta để vào ngũ sắc đỉnh, ta không có chút nào lo lắng, ngươi là sẽ không để cho ta xảy ra bất trắc." Đông Phương Mặc ngây ngẩn cả người, ngược lại khỏe môi có chút nhếch câu, "Linh Lung, chỉ cần có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ để ngươi bình an." Huyết Linh Lung cười càng thêm ngọt ngào, mà giờ khắc này, Đông Phương Mặc đã đem ba người toàn bộ đều để vào ngũ sắc đỉnh ở trong đi. Nhưng là, Đông Phương Mặc biểu lộ đã vô cùng như đưa đám, thật giống như hắn là nói cái gì đều không thể ngăn cản ba người này tiến vào ngũ sắc đỉnh bên trong dáng vẻ. Khi ba người cũng bị ngũ sắc đỉnh hấp thu đi vào thời điểm, Cổ Nạp Kỳ lập tức lộ ra ý cười, đồng thời, ngũ sắc đỉnh tình huống Cổ Nạp Kỳ cũng cùng cái này Bạch Vân Long giải thích một phen, Bạch Vân Long cũng nhẹ nhàng thở ra, đây là Đông Phương Mặc kiệt tác của mình, trách không được người khác. Đông Phương Mặc, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi vẫn là phải hảo hảo luyện chế đan dược. Cổ Nạp Kỳ mở miệng. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới Cổ Nạp Kỳ, hiện tại hắn cần phải chờ đợi chính là ba người kia trong đan điền kết giới bị hắn giải khai. Cần Du, vận công, xông phá một chút nhìn xem ngươi có thể hay không đem mình trong đan điền kết giới cho xông phá. Đông Phương Mặc trải nghiệm lấy thời gian, cùng Chu Cẩn Du truyền âm. Chu Cẩn Du vội vàng vận công thử một chút, lực cản còn không là bình thường lớn, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng, hắn linh khi đã có thể bị hắn vận dụng một chút. Cho nên, Chu Cẩn Du không hề từ bỏ, tiếp tục cố gắng, bởi vì nội lực cùng ngoại lực trợ giúp lẫn nhau. Rất nhanh, Chu Cẩn Du đã triệt để phá giải mình trong đan điền kết giới. Kế tiếp, Huyết Linh Lung cũng thành công phá giải mất mình trong đan điền kết giới. Cái này khiến hai người hết sức cao hứng, dù sao trong đan điền có vật này, ai cũng không dễ chịu. Khó khăn nhất chính là Tử Vân, bởi vì Tử Vân thân thể còn là bởi vì nhận cái kia xuyên qua hàng rào ảnh hưởng thương thế 10 phần nghiêm trọng, kết giới này nàng là không có biện pháp nào. Kỳ thật, kết quả này, đã là Đông Phương Mặc hài lòng, hắn vọt thẳng lấy Chu Cẩn Du nói ra, Cẩn Du, Linh Lung, hai người các ngươi nhất định phải chiếu cố tốt Vân Di, ngốc trong ngũ sắc đỉnh liền tốt. Huyết Linh Lung thực sự là có chút không hiểu, công tử, hiện tại cái này ngũ sắc đỉnh chẳng lẽ là chuyển tính rồi. Ta làm sao không có chút nào có thể cảm giác được hắn cái kia quỷ dị linh khí. Ha ha, bởi vì, ta muốn để ngũ sắc đỉnh nhận ta làm chủ, các ngươi ở bên trong, tự nhiên không có cái gì cảm giác khác thường. Đông Phương Mặc khẽ cười nói. Á Huyết Linh Lung nói cái gì cũng không thể tiếp nhận, toàn bộ cửu U Minh Phủ tồn tại cũng là bởi vì cái này ngũ sắc đỉnh tồn tại. Ngũ sắc đỉnh trong ánh mắt của bọn hắn, chính là cùng vùng núi này một dạng từ thượng cổ liền tồn tại. Hiện tại Đông Phương Mặc dĩ nhiên nói để cái này ngũ sắc đỉnh nhận chủ. Đây chẳng phải là trở thành Đông Phương Mặc chính mình. Ha ha, các ngươi lập tức liền biết ta là tu vi gì, chờ lấy xem đi. Đông Phương Mặc giờ phút này, cũng là có chút điểm nhiệt huyết sôi trào lên, tâm niệm vừa động, vừa mới bố trí tại ngũ sắc đỉnh bên trong những cấm chế kia lập tức lưu chuyển. Khi tất cả thủ quyết lưu chuyển ra thời điểm, dĩ nhiên tản ra không giống quan mang, 10 phần lóa mắt, cùng phổ thông cấm chế hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Cổ Nạp Kỳ cùng Bạch Vân Long có chút ngoài ý muốn, cái này cấm chế tại sao có thể như vậy chói lóa mắt? Không đúng, nhất định là xảy ra chuyện gì, phổ thông cấm chế tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này quan mang. Bạch Vân Long lập tức kịp phản ứng, này chỗ nào là cấm chế, rõ ràng là kết giới cảm giác ra. Trước 1520, Chu Cẩn Du cơ hội. Cổ Nạp Kỳ xoa xoa con mắt, quả thực không thể tin được sự thật trước mắt, tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc mới sẽ không quản bọn họ thấy thế nào, hai tay lập tức bay thẳng lấy ngũ sắc đỉnh, đến, nhận chủ. Cái gì? Nhận chủ. Cổ Nạp Kỳ tam quan đã băng, bởi vì cái này ngũ sắc đỉnh tình huống, hắn đã sớm nghiêm túc trải nghiệm qua, muốn để dạng này hung danh bên ngoài đồ vật nhận chủ, trên cơ bản là chuyện không thể nào a. Bạch Vân Long đang nghe Đông Phương Mặc gầm nhẹ thời điểm, cũng có chút phản ứng không kịp, cái này là thế nào cái tình huống, cái này ngũ sắc đỉnh không phải hung khí sao? Mẹ nó hung khí còn có thể nhận chủ. Ngay tại Bạch Vân Long cùng Cổ Nạp Kỳ có chút không biết làm sao thời điểm, ngũ sắc đỉnh ngũ sắc quang mang đột nhiên phun ra đến. Nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ cái này một vùng không gian, lập tức người ở chỗ này liền chú ý tới, quang mang này giống như cũng không là giới hạn tại ngũ sắc đỉnh nguyên bản cấm chế bên trong, mà là chậm rãi như là nước chảy lan tràn ra. Bạch Vân Long đầu tiên kịp phản ứng, bất quá, cái này giống như không đơn thuần là ngũ sắc đỉnh làm ra quang mang, giống như cùng hàng này có quan hệ. Ngay sau đó, Bạch Vân Long lập tức hai tay bắt đầu kết xuất vô số thủ quyết, không ngừng đẩy lên mình kết giới phía trên, hắn đã cảm giác nhạy cảm đến. Ngũ sắc đỉnh mang theo loại kia khí tức quỷ dị để Bạch Vân Long cũng vì đó biến sắc, đó là bởi vì hắn cái này cấp 8 huyền hoàng tại loại này quỷ dị linh khí trước mặt, cũng có thể cảm giác được một loại bất lực. Cho nên, Bạch Vân Long cũng không dám bay thẳng quá khứ,

nguyên lai, cái này Đông Phương Mặc hiện tại đã có thể cải tạo kết giới, như vậy, hắn tế linh sư trình độ cũng đã hoàn toàn siêu việt đế cấp tế linh sư, như vậy. Ngự linh sư, tất cả mọi người không dám nói ra cái danh xưng này đến, dù sao cái danh xưng này để bọn hắn không dám đoán, toàn bộ ưu thiên thánh vực, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có ngự linh sư dạng này đẳng cấp A. Đông Phương Mặc mỉm cười, các ngươi ai đều không cần thử muốn chạy ra ta kết giới, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thanh âm kia bên trong, tuyệt đối mang theo vô biên băng lãnh. Chu Cẩn Du cảm kích nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, mình người đại ca này, hay là thật rất rõ ràng hắn tâm tư. Chu Cẩn Du sau lưng, thôi động huyết mạch chi lực ngưng kết thành cái này vàng óng ánh đế chữ, càng thêm chói mắt, mà lại, những người khác toàn đều đã mất đi chiến ý, Chu Cẩn Du càng thêm không uổng phí khí lực gì. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, Đông Phương Mặc trong kết giới, chỉ có Chu Cẩn Du một người lăng không hư lập, dưới chân là máu chảy thành sông. Mặc dù huyết tinh vô biên, cái kia là đối với người khác, đối với Đông Phương Mặc đến nói, cái này cũng hẳn là giải quyết vấn đề một cái biện pháp. Nếu là mình truyền thừa Bạch Nhã Nhiên huyết mạch truyền thừa lời nói, mình có lẽ so Chu Cẩn Du hạ thủ còn muốn ngoan tuyệt ta. Đây chính là thân vì một cái nam nhân, trong thế giới này, giải quyết vấn đề một loại phương thức, đơn giản thô bạo. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Chu Cẩn Du rời đi kết giới, rơi vào Bạch Nhã Nhiên trước mặt, Chu Cẩn Du quỳ một chân trên đất, sư tôn, đệ tử trở về phục mệnh. Bạch Nhã Nhiên gật gật đầu, hết thể đều kết thúc, viễn cổ di tộc ở nơi nào, ngươi cũng biết, về sau. Ngươi liền đến trưởng quản viễn cổ di tộc đi, ta chỉ muốn cùng cận nham tùng đi ẩn cư, rốt cuộc không hỏi thế sự. Chu Cẩn Du nghĩ không ra, Bạch Nhã Nhiên như thế quyết tuyệt rời đi viễn cổ di tộc, mà lại viễn cổ di tộc cứ như vậy rơi vào trong tay của mình. Trong lúc nhất thời, Chu Cẩn Du có chút ngây ngẩn cả người. Bạch Nhã Nhiên gật gật đầu, hai tử, đi thôi, ta biết, ngươi là thiện lương, ngươi sẽ đem viễn cổ di tộc mang tốt, có được huyết mạch truyền thừa người tu luyện là hiếm có. Hy vọng ngươi để trong lòng của bọn hắn không còn chú trọng những thân phận địa vị kia, những này sẽ sinh ra càng nhiều tâm ma. Chu Cẩn Du gật gật đầu, vâng, sư tôn. Cùng viễn cổ di tộc sự tình giải quyết, Bạch Nhã Nhiên cùng Cận Nham Tùng nhanh nhẹn rời đi, nhưng là, Chu Cẩn Du cùng Yến Nam Thăng cũng không có mở, bởi vì Đông Phương Mặc cùng Cửu U Minh Phủ ở giữa còn có ân oán. Khi Đông Phương Mặc ánh mắt thu hồi lại, rơi vào Cửu U Minh Phủ phủ chủ Hạng Chính trên thân thời điểm, Hạng Chính liên tiếp lui về sau rất nhiều bước. Bước chân có chút lảo đảo, kém chút liền ngồi dưới đất. Bởi vì cho tới bây giờ, Hạng Chính rốt cuộc hiểu rõ, Đông Phương Mặc biến mất đoạn thời gian này, lại có như thế biến hóa, hắn tu vi chân chính đã đến cấp 5 huyền hoàng, hiện tại là cấp 6 huyền hoàng, mà lại là thần cấp huyết mạch người sở hữu, khi đem tất cả lực lượng toàn bộ thúc động, thế nhưng là cấp 6 huyền đế trình độ. Đây là Hạng Chính đến bây giờ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Đông Phương Mặc linh hồn tu vi cũng đến hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đều đã là siêu việt tế linh sư tồn tại, đã là thật sự ngự linh sư. Hắn không tưởng tượng nổi, khi Đông Phương Mặc mang theo tế linh giới đại quân diếu võ dương oai thời điểm, sẽ là một loại gì chẳng diện. Đông Phương Mặc nguyên bản đường đường cửu U Minh Phủ chủ nhân Hạng Chính, cỡ nào không ai bị nổi, hiện tại, bị Đông Phương Mặc một đạo ánh mắt lạnh như băng dọa đến nói năng lộn xộn. Đây là châm chọc sao? Mặc dù ngay từ đầu rất nhiều người đều cảm thấy cái chẳng diện này thực sự là có chút không hài hòa cảm giác. Nhưng là một nháy mắt liền cũng tìm không được nữa loại cảm giác này, Đông Phương Mặc loại kia không giống bình thường nhàn nhạt uy áp đã triệt để bao phủ Cửu U Minh phủ, loại cảm giác này tuyệt đối không phải cùng Hạng Chính một cái cấp bậc, Hạng Chính kém xa. Hạng Chính, lúc trước, ngươi cùng Tông Lâm phái Bắc Đường Dạ, còn có Tây Từ Tĩnh trai Giang Dung cùng một chỗ truy ta làm hại ta cùng Đường Mạt Lộ thời điểm, các ngươi còn nhớ được ta nói qua cái gì? Đông Phương Mặc ngay tại đứng trên mặt đất, nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói đến đây câu nói. Thế nhưng là dù vậy, Hạng Chính vẫn là 10 phần bất an lui lại, lúc trước bọn hắn đem hắn bước đến cùng Đường Mạt Lộ, là Yến Nam Thăng cứu được Đông Phương Mặc, lúc ấy, bọn hắn có cái ước hẹn 3 năm, hiện tại tính toán, Đông Phương Mặc cũng chỉ biến mất 2 năm mà thôi. Chỉ có thời gian 2 năm, Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật làm được cái này cường hãn tình trạng. Nháy mắt, Hạng Chính liền cảm thấy mình có chút buồn cười, trước mấy ngày, hắn đem Đông Phương Mặc đưa vào đến Cửu U Minh Phủ thời điểm, đã cảm thấy Bạch Vân Long kết giới. Nói cái gì cũng có thể khống chế Đông Phương Mặc, nhưng là bây giờ xem ra, ban đầu là cỡ nào buồn cười. Khi nghĩ thông suốt nhiều như vậy, Hạng Chính cũng không có vừa rồi như vậy hỗn loạn không chịu nổi, bình tĩnh không ít, chậm rãi đứng thẳng người, nhìn xem Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, cơ duyên của ngươi thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, đã ngươi so với ta mạnh hơn, hiện tại, ta không lời nào để nói. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, Hạng Chính, từ Trần Tiếu Thiên bắt đầu, liền chú định ngươi ta ở giữa ân oán. Nhất định chỉ có thể có một người sống sót. Đông Phương Mặc, tài nghệ không bằng người, ta Hạng Chính cam nguyện chết trong tay ngươi. Hạng Chính hơi vểnh mặt lên, con mắt nhìn chòng chọc vào Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không thèm để ý chút nào, bàn tay vung đẩy, một đạo chảm kích trực tiếp chạy về phía Hạng Chính. Nơi này ẩn chứa chính là hắn Cửu Huyền Quyết, chỉ bất quá, Đông Phương Mặc hiện tại đối với Cửu Huyền Quyết lý giải so trước kia càng thêm thâm hậu, chỉ là một trường này, cái này đơn giản một trường, ẩn chứa biến hóa dĩ nhiên là để người khó có thể tưởng tượng. Liền xem như nhận biết Đông Phương Mặc thủ đoạn người, chỉ có thể nhìn thấy đây là Thiên Cương 36 thức, nhưng là, khi cái này chảm kích thật tản ra thời điểm, lại mơ hồ ẩn chứa tỏa hồn 27 thức. Loại này ẩn tàng là Hạng Chính nói cái gì đều không phát hiện được, mà lại cũng là chống đỡ không được. Đạo này chảm kích giống như mang theo một đầu cái đuôi thật dài, kia là tiêu không một tiếng động phá vỡ hư không. Hạng Chính nhìn chằm chằm cái này nhìn như bình tĩnh một chiêu, ra toàn thân quỷ dị linh khí phun trào về sau, cũng chỉ là giơ lên cánh tay trái của mình nên đón tiếp lấy. Đông Phương Mặc cau mày đồng thời, cũng là khơi gợi lên khóe môi, nhìn xem Hạng Chính vừa rồi ánh mắt cũng không phải là như vậy khoanh tay chịu chết dáng vẻ, tại sinh chết trước mặt, liền xem như quen tính toán người kẻ ra đời. Cũng là dễ dàng để lộ ra mình tâm tư, vừa rồi Hạng Chính không cam lòng quá rõ ràng. Mắt thấy đạo này chạm kích đem Hạng Chính cánh tay trái nháy mắt chém xuống, Đông Phương Mặc Tâm cũng có chút đống núp ních, mắt thấy Hạng Chính đến cùng có thủ đoạn gì. A! Theo Hạng Chính gầm lên giận dữ, Đông Phương Mặc, ngươi đi chết đi cho ta. Hạng Chính thân thể nháy mắt chợt dâng lên, biến thành cao lớn một thân ảnh, mặc dù chỉ có một cánh tay, nhưng là toàn thân linh khí đã sinh trưởng tốt không biết bao nhiêu lần, mặc dù lệ khí vô biên, nhưng là thời khắc này Hạng Chính, tuyệt đối so vừa rồi tu vi tăng mạnh, mấy hồ đã vượt qua hiện tại Đông Phương Mặc tu vi, liền ngay cả một bên Yến Nam Thăng cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Bởi vì thân là cấp 8 huyền hoàng Yến Nam Thăng đều cảm thấy một loại áp lực, cơ hồ muốn đem hắn áp đảo cảm giác. Đông Phương Mặc cũng cau mày, thật sự là nghĩ không ra, Hạng Chính còn có một chiêu này. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không sợ, liền ngay cả nhàn nhạt đứng thẳng dáng vẻ đều không có bất kỳ biến hóa nào, Hạng Chính, xem ra. Ngươi thật đúng là không muốn sống nữa, bất quá, vừa rồi một chiêu này, hẳn là có thể thành toàn ngươi. Đông Phương Mặc nói chỉ là một câu nói như vậy, vừa rồi cái kia một đạo chạm kích số đạo lưu trơ mắt nhìn đều muốn tán đi, nhưng là tựa hồ có linh tính bộ dáng, dĩ nhiên xoay một vòng lại trở về, những này đơn giản quang mang lại một lần quay chung quanh Hạng Chính. Nhưng là, bạo phát đi ra lăng lệ, lại so vừa rồi còn muốn ngoan tuyệt. Ẩm. Đông Phương Mặc thay đổi về sau đạo này chạm kích. Chính là so vừa rồi còn muốn đơn giản tỏa hồn 27 thức, đạo này công kích, đối với thần thức lực phá hoại càng thêm thâm hậu, cho nên, liền xem như Hạng Chính đã vận dụng sau cùng thủ đoạn, Đông Phương Mặc vẫn như cũ áp chế Hạng Chính. Hạng Chính giờ phút này, càng thêm không cam lòng, nhưng là, cho dù là biến thân, lại ngay cả Đông Phương Mặc đạo này chạm kích đều không có tiếp tục chống đỡ. Lợi dụng công pháp ma đạo ngưng tụ thân thể này bên trên, dần dần hiện đầy lít nha lít nhít vết thương, cuối cùng, tại U Thiên Thánh Vực đã tồn tại vạn năm cửu U Minh phủ chủ Hạng Chính vẫn lạc. Không thể không nói, Hạng Chính đổ xuống, chấn động cái này một vùng không gian. Trước đây, U Thiên Thánh Vực cũng là kinh lịch rất nhiều chiến đấu, nhưng là từ không có cái gì đại nhân vật vẫn lạc. Nếu là tính toán ra, lần trước Sở Ngôn vẫn lạc, đã chấn động một phương này đại lục. Nhưng là, lúc trước, Sở Ngôn tu vi chỉ là cấp một huyền hoàng tu vi, cái kia đã là để U Thiên Thánh Vực nghiêng trời lệch đất. Sở Ngôn cũng là bị đuổi giết rất nhiều nơi mới chính thức bị chém giết, nhưng bây giờ thì sao? Đông Phương Mặc một người, một chiều, liền đem cửu U Minh phủ chủ cho chém giết, cái này thật sự là để người có chút tiếp nhận khó khăn a. Tĩnh, yên tĩnh, 10 phần yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới chậm rãi mở miệng, cửu U Minh phủ chủ Hạng Chính đã chết, cửu U Minh phủ ngũ sắc đỉnh cũng đến trong tay của ta, về sau, ta cùng cửu U Minh phủ hết thể ân oán, xóa bỏ. Một câu nói kia để vừa rồi chỉ là khiếp sợ cửu U Minh phủ đệ tử thần kinh đều sắp bị đánh gãy, vốn cho là cái này Đông Phương Mặc nhất định sẽ cùng Chu Cẩn Du một dạng chém tận giết tuyệt, trong lòng của mỗi người đều là tuyệt vọng. Hiện tại, đột nhiên nghe được Đông Phương Mặc nói xóa bỏ, đây là ý gì? Chương 1526, cửu U Minh phủ linh mạch. Đông Phương Mặc lúc này mới tâm niệm vừa động, từ bách thảo trong đỉnh đem huyết linh lung tung ra ngoài. Huyết linh lung mặc dù tại bách thảo trong đỉnh, nhưng là bên ngoài phát sinh hết thảy, nàng cũng đều biết. Cửu U Minh phủ người nghe, ta cũng tại các ngươi nơi này ngốc qua một đoạn thời gian, có thể tu luyện công pháp ma đạo người, ta biết các ngươi đối với sinh mệnh khát vọng, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi, dù sao các ngươi đại đa số người đều là ta từ cái kia trong địa lao cứu ra, cũng chính là các ngươi cũng không có mẫn diệt nhân tính, nhất là huyết đao, đa tạ ngươi đối với Chu Cẩn Du nhắc nhở. Đông Phương Mặc cuối cùng rơi trong đám người đứng huyết đao. Huyết đao mím môi thật chặt môi, kỳ thật, Đông Phương Mặc là hắn vẫn muốn đạt tới độ cao.

Cận Nham Tùng cũng không có khó xử Yến Nam Thăng, rất thuận lợi đến Tử Trúc Lâm bên trong. Đông Phương Mặc nói rõ ý đồ đến, Cận Nham Tùng cười lấy nói ra, huynh đệ các ngươi thật đúng là có thể biết đối phương suy nghĩ, hai ngày này hắn cũng lẩm bẩm ngươi, nhưng là bởi vì Nhã Nhiên thân thể khó chịu, chúng ta cũng không thể rời đi. Đông Phương Mặc cùng Chu Cẩn Du bàn giao vài câu, dù sao Chu Cẩn Du đã trở thành viễn cổ di tộc chủ nhân, Chu Cẩn Du qua mấy ngày liền muốn đi xa cổ di tộc, về sau, viễn cổ di tộc cũng sẽ không trở thành Vũ Thiên Thánh vực một cái thần bí tồn tại, Chu Cẩn Du sẽ để cho hắn trở thành lúc trước Chu thị hoàng tộc đồng dạng, nhập thế, tiếp xúc các cái tông môn, bởi vì trước đây Chu Cẩn Du cũng đã là hoàng trì đế quán quán chủ, chút chuyện này vẫn là không làm khó được Chu Cẩn Du. Yến Nam Thăng ngược lại là như nguyện gặp được tiểu công chúa Bạch Dực Giao. Cận Nham Tùng cũng hết sức yên tâm để hai người đơn độc cùng một chỗ, hai người thổ lộ hết tương tư chi tình, nhưng là trong Tử Ngọc Dừng Trúc, Yến Nam Thăng liền xem như muốn làm điểm chuyện xấu cũng không thể. Mà Đông Phương Mặc rời đi Tử Ngọc Dừng Trúc về sau, liền một người chạy tới Tông Lâm Phái. Bắc Đường Dạ, ta đến rồi. Đông Phương Mặc còn nhớ rõ lúc trước Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung liên thủ muốn lấy đi của mình tính mạng sự tình, cũng nhớ kỹ Trần Tiếu Thiên Thủ, nhớ kỹ Sở Ngôn Chết. Đông Phương Mặc cũng không có ẩn nấp hành tung của mình. Ban đầu ở Vũ Thiên Thánh vực hắn cần ẩn tàng, nhưng là hiện tại hắn tuyệt đối phải để thế nhân toàn bộ đều biết, hắn Đông Phương Mặc tìm đến Bắc Đường Dạ báo thủ. Bắc Đường Dạ, ngươi đi ra cho ta. Đông Phương Mặc dậm chân đám mây, trong tay một thanh ánh vàng rực rỡ tản ra hào quang màu tím bảo kiếm trực chỉ Tông Lâm Phái, ta Đông Phương Mặc tới tìm ngươi, ngươi còn nhớ cho chúng ta ước hẹn 3 năm. Tông Lâm Phái bên trong, tất cả mọi người nghe được Đông Phương Mặc thanh âm, Bắc Đường Dạ tại 2 năm trước trở về sau, đối với Đông Phương Mặc hạ lệnh truy sát. Tông Lâm Phái tất cả mọi người đang tìm kiếm Đông Phương Mặc, thế nhưng là, lại ngay cả cái bóng cũng không tìm tới. Hiện tại, Đông Phương Mặc dĩ nhiên đưa tới cửa. Tu vi tương đối thấp hạ, chỉ là ra xem náo nhiệt, những trưởng lão kia, lúc trước thế nhưng là bị Đông Phương Mặc thu thập đau gần chết. Lần này, trong tay còn có Tông Lâm Phái Thái Thượng Hoàng Ban Thưởng kết giới phụ chú, hiện tại bọn hắn thế nhưng là đã có lực lượng. Mà Bác Đường Dạ ngay tại mình trong thiện phòng, hắn kể từ khi biết Hạng Chính cùng viễn cổ di tộc liên thủ, hắn cũng có chút thấp thỏm. Liền tự mình đến Tông Lâm Phái đời trước tông chủ bế quan chỗ, đem Tông Lâm Phái Thái Thượng Hoàng, Viên Không Tổ Sư mời ra, vị lao nhân này là một cái rất kỳ quái tồn tại, tu vi là huyền đế cảnh giới, cũng bình yên thuận lợi vượt qua, linh hồn tu vi cũng là một cái ngự linh sư, nhưng lại chậm chạp không có phi thăng cửu trọng thiên giới cảm ứng, làm cho vị này Viên Không cũng rất phiền muộn, nhưng lại như là đã tu luyện đến huyền đế cảnh giới, thọ nguyên đã là vô tận, cho nên, lão giả này dứt khoát khởi động bế quan. Một bên tu luyện một bên lĩnh ngộ cảnh giới càng cao hơn. Khi Bác Đường Dạ đem bên ngoài phát sinh tất cả mọi chuyện nói một lần về sau, vị này Viên Không Tổ Sư lập tức cau mày, nghĩ không ra, hắn đường đường Tông Lâm Phái, lại bị dạng này một tiểu nhân vật đá trắng tử, hơn nữa còn dạng này hướng về phía đệ tử của mình tiêu gạo, cái này còn cao đến đâu. Viên Không xuất quan, đi tới Tông Lâm Phái các đệ tử biết tất cả, cho nên, đang tìm kiếm Đông Phương Mặc trong chuyện này, càng thêm dụng tâm. Thế nhưng là để bọn hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra chính là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện, đồng thời dạng này tùy tiện khiêu khích. Đông Phương Mặc đi vào Tông Lâm Phái, cũng không từng che giấu một tia khí tức của mình, mà là đường đường chính chính lấy cấp 7 huyền hoàng thân phận xuất hiện. Lại đến lúc trên đường, Đông Phương Mặc nghĩ qua rất nhiều tình huống, nghĩ đến thế nào mới có thể tìm được Lãnh Băng, nhưng là hiện tại xem ra, mình chỉ cần làm ra một chút động tĩnh, cái kia bắt đi Lãnh Băng người, tự nhiên là sẽ hiện thân. Chỉ cần cho hắn biết Lãnh Băng ở nơi nào, Đông Phương Mặc liền có biện pháp đem Lãnh Băng cho cứu ra. Cho nên, Đông Phương Mặc cứ như vậy lộ liêu xuất hiện. Hừ, Đông Phương Mặc, người rốt cục xuất hiện. Bác Đường Dạ lập tức liền lăng không bay lên đến, nhưng là, khi Bác Đường Dạ đứng tại Đông Phương Mặc trước mặt thời điểm, đột nhiên toàn thân đều không tốt, bởi vì hắn phát hiện, Đông Phương Mặc tu vi, dĩ nhiên đến cấp 7 huyền hoàng khủng bố như vậy hoàn cảnh, mình cũng là cấp 7 huyền hoàng, thế nhưng là đứng tại Đông Phương Mặc trước mặt. Hắn làm sao lại tự dưng có chút hoảng hốt đâu. Bác Đường Dạ, lần này ngươi ngược lại là thông khoái, Hạng Chính đã chết trong tay ta, ngươi là tự mình giải quyết mình, vẫn là chờ ta động thủ, ta hiện tại tính tình không được tốt, nếu là chờ ta động thủ, ngươi có thể sẽ không quá dễ chịu. Đông Phương Mặc cười lạnh nhìn chằm chằm Bác Đường Dạ nói. Liền xem như Đông Phương Mặc dạng này tùy tiện, Bác Đường Dạ cũng là có chút sững sờ, hắn thật không nghĩ tới Đông Phương Mặc tu vi có thể như vậy nhảy lên thăng, quả thực chính là không có thiên lý. Bác Đường Dạ, làm sao, nhìn thấy ta cứ như vậy choáng váng. Đông Phương Mặc vẫn là như vậy cười lạnh, ngươi hẳn không có bố trí kết giới thủ đoạn A, chẳng lẽ ngươi mời cái gì cao nhân. Tông Lâm Phái lại còn làm như thế cái phá kết giới. Đông Phương Mặc liếc mắt một cái thấy ngay Tông Lâm Phái hộ tông đại trận biến thành kết giới. Bác Đường Dạ khỏe mắt kéo ra, Đông Phương Mặc, ta thật không biết, ngươi cái miệng này còn có thể nói ra cái gì không thể nào lời nói đến, chỉ bất quá, ta cũng không tin, ngươi một cái huyền hoàng, còn có thể lật được ta Tông Lâm phái tổ sư trời. Bác Đường Dạ, liền ngay cả cùng Đông Phương Mặc một trận chiến dũng khí cũng không có, thân thể lui về phía sau một bước, trực tiếp một đạo linh khí vung vẩy xuống dưới, sau đó, trực tiếp tiến vào kết giới kia chi chúng rồi. Đông Phương Mặc căn bản không núp nhích, bác Đường Dạ, ngươi có phải hay không hối hận, nhưng là, trên đời này là không có bán thuốc hối hận, cho nên, ngươi sẽ vì ngươi làm hết thể trả giá đắt. Đông Phương Mặc tiếng nói còn chưa rơi xuống đến, trong hư không đột nhiên nhớ tới thở dài một tiếng, người trẻ tuổi, ngươi dạng này là đem đường lui của mình cũng phá hỏng. Đông Phương Mặc ngửa đầu, chỉ thấy một cái vóc người 10 phần cao lớn lão nhân đứng ở trước mắt của mình, lão nhân này toàn thân là một bộ trường sam màu xám, hồng quang đầy mặt, khi thấy tu vi của người này thời điểm, Đông Phương Mặc thật giật mình, tu vi của người này dĩ nhiên là cấp 5 huyền đế tu vi. Cái gì thời điểm, Tông Lâm phái có nhân vật như vậy rồi? Không thể không nói, đây là Đông Phương Mặc từ lúc đi đến Ú Thiên Thánh Vực đến nay, tồn tại cường hãn nhất. Thế nhưng là Đông Phương Mặc đối với mình nhận biết có chút nghi hoặc, đã người này đã là cấp 5 huyền đế tu vi, sớm như vậy nên đến cửu trọng thiên giới, vì cái gì bây giờ còn ở nơi này? Không có phi thăng. Như vậy chính mình. Đông Phương Mặc không khỏi cau mày. Đông Phương Mặc cái này như mày, bác Đường Dạ tự nhiên xem không hiểu, liền ngay cả cái này tự xưng là thấy qua việc đời viên không cũng lý giải sai. Cao giọng nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi nếu là biết sai, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đối mặt lấy nho nhỏ một cái cấp 7 huyền hoàng, viên không một chút cũng không có để ở trong lòng, rất là lạnh nhạt. Đông Phương Mặc cái này mới lấy lại tinh thần, trở về chỗ một chút viên không, nháy mắt mấy cái, ngươi nói cái gì? Tha ta một mạng. Viên không đối với Đông Phương Mặc câu hỏi như vậy thực sự là có chút khó chịu, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn đều là một mực cung kính, hiện tại tiểu tử này dĩ nhiên như thế càng rỡ. Viên không đối với Đông Phương Mặc ấn tượng thế nhưng là càng thêm khó chịu, thế nào, ngươi liền muốn chết như vậy sao? Ha ha, ngươi tên là gì a? Chẳng lẽ Bắc Đường Dạ mời ngươi, liền không có hảo hảo nói cho ngươi nói ta tình huống? Ngươi cứ như vậy mơ hồ liền đến rồi. Đông Phương Mặc vây quanh hai vai, căn bản cũng không có một điểm tôn kính ý tứ. Viên không thực sự là có chút không chịu nổi, Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi muốn chết. Ta Viên không đã bế quan nhiều năm, hôm nay, ngươi tiểu tử này như thế tùy tiện, cũng đừng trách ta khai sát giới. Ha ha, tại U Thiên Thánh Vực, có thể giết ta người, còn không có xuất sinh đâu. Đông Phương Mặc toàn thân khí thế lập tức băng lạnh xuống, mà lại căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng, trực tiếp tăng lên mình huyết mạch chi lực. Đông Phương Mặc tu vi lập tức trèo thăng lên, trực tiếp nhảy lên tới so cái này Viên không tu vi còn kinh khủng hơn cấp 6 huyền đế. Đông Phương Mặc hiện tại có thể dựa vào mình huyết mạch chi lực tăng lên thập trọng tu vi, nhưng là, Đông Phương Mặc biết, coi như đem Tông Lâm phái tất cả mọi người chém giết đều không phải mục đích là tìm tới Lãnh Băng. Cho nên, Đông Phương Mặc vẫn là lưu một chút chuẩn bị ở sau, mặc dù đem tu vi tăng lên, nhưng là, huyết mạch chi lực cũng không có thôi động đến cực hạn, chỉ là khó khăn lắm áp chế trước mắt cái này Viên không mà thôi. Viên không mới vừa rồi còn là một bộ hơi hơi hít mắt, không thế nào quan tâm Đông Phương Mặc dáng vẻ. Khi cảm giác được tình huống này, lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn liền xem như tại U Thiên Thánh Vực tồn tại nhiều năm như vậy, cũng chỉ là biết viễn cổ di tộc huyết mạch truyền thừa có đem tu vi của mình tăng lên thủ đoạn, có thể tên tiểu tử trước mắt này, dĩ nhiên so viễn cổ di tộc còn kinh khủng hơn, cái này là thế nào cái tình huống này, nói với Bắc Đường Dạ không có chút nào. Một dạng A, cái này thằng danh con, Viên không thật không có quên chửi một câu Bắc Đường Dạ, bởi vì giờ khắc này, Viên không đã bị Đông Phương Mặc triệt để áp chế, uy áp phía dưới, Viên không thậm chí ngay cả động một cái đều là khó khăn. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, Viên không, ta hiện tại liền để ngươi hảo hảo nhìn xem, ngươi giáo dục cái này đệ tử, là cái đức hạnh gì. Viên không tồn tại vào năm, nhưng là lần này, hẳn là biệt khuất nhất một lần, vừa ngay từ đầu lấy một loại tuyệt đối khoan dung mặt đối người ta, nhưng là kết quả lại là, ngay cả một lần giao thủ đều không có, cứ như vậy bị người áp chế. Đây là hắn ngay cả nằm mơ cũng nghĩ không ra sự tình. Nhưng là sự thật liền tàn khốc như vậy bày tại trước mắt của hắn. Đông Phương Mặc lòng bàn tay linh khí phun trào, những linh khí này bên trong, lại còn mang theo thủ quyết, Viên không ngay cả một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, cứ như vậy rơi vào Đông Phương Mặc trong kết giới. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, kết giới nháy mắt nắm chặt, Viên không lấy một loại hết sức không được tự nhiên tư thế, bị Đông Phương Mặc dễ như trở bàn tay bắt lấy. Những tông lâm phái kia đệ tử, từng cái trong mắt đều mất. Đầy đất cái cằm, cái này Đông Phương Mặc đến cùng là quái vật gì, bọn hắn lao tổ, vậy mà liền dạng này bị bắt. Bác Đường Dạ mặt đều tái rồi, cái này Đông Phương Mặc làm sao lại biến thành loại kia tu vi,

hai người kia có phải hay không đã sớm làm xong cái này bấy, bởi vì hai người là trăm miệng một lời nói ra được, Đông Phương Mặc, ngươi tự hủy đan điền, chúng ta liền để ngươi nhìn thấy lãnh băng. Nghe tới tự hủy đan điền bốn chữ này thời điểm, Đông Phương Mặc lông mày thật chặt nhíu lại, cái này không khác muốn tính mạng của hắn, xem ra, mình cũng là lên hai người kia tất sát danh sách, hai người kia còn muốn mình chết triệt triệt để, dạng này, mới có thể để cho bọn hắn yên tâm a. Giang Dung cùng Bắc Đường Dạ nhìn chòng chọc vào Đông Phương Mặc, Bắc Đường Dạ nhìn thấy Đông Phương Mặc cau mày biểu lộ lập tức mở miệng chào phúng, ta còn tưởng rằng ngươi Đông Phương Mặc là một cái cỡ nào tình thâm ý cho người, khi gặp được sinh tử thời khắc thế này, liền xem như ngươi yêu nhất nữ nhân, ngươi không phải cũng là do dự sao. Một chỗ khác, lãnh băng thân ở một cái kỳ quái cấm chế bên trong, cái này cấm chế nhưng thật ra là rất đơn giản, nhưng là lãnh băng lại ngay cả một điểm linh khí cùng ngũ hành chi lực cũng không dám vận dụng, bởi vì nàng có trọng yếu đồ vật muốn bảo vệ. Nhưng là, đột nhiên, nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc thân ảnh, nghe được song phương đối thoại, nghe tới Bắc Đường Dạ chất vấn Đông Phương Mặc thời điểm, lãnh băng vành mắt đỏ lên, nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý Đông Phương Mặc thương tổn tới mình, thế nhưng là, mình cũng là đến nơi này mới phát giác được thân thể dị thường, nàng có không thể cứ như vậy đoạn mất mình, mới cho hai người kia cơ hội như vậy uy hiếp Đông Phương Mặc. Lãnh băng, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi yêu nam nhân, lời hay ai không biết nói. Đến thời khắc thế này, mới có thể nhìn ra nam bản tính của con người, lãnh băng, ngươi có nguyện ý hay không ném rửa vào chúng ta Tây Tử Tinh Trai. Ninh Tĩnh đột nhiên tại lãnh băng vang lên bên hai. Lãnh băng lại ngay cả một chút đều không có nhìn nàng, tiếp tục nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, nhưng trong lòng nói ra, Mặc, đừng đáp ứng bọn hắn, ngươi sẽ có những biện pháp khác. Liên tại cái này cái thời điểm, một nữ tử bưng đồ ăn đi đến, đại sư tỷ, ta tới cấp cho lãnh tiểu thư đưa cơm. Hừ. Ninh Tĩnh hướng về phía tới nữ tử hừ một tiếng, liền rời đi, dù sao nơi này phù chú tại trong tay nàng, nàng đem kích thích không đến lãnh băng, cũng không lại ở chỗ này dừng lại. Chương 1530, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Người tới là lãnh ngược ảnh, đã từng bị Đông Phương Mặc cứu được tính mạng người, nhưng là bởi vì tu vi mất hết, tại Tây Tử Tĩnh Trai nơi này đã biến thành một cái tầng dưới chốt nhất thị nữ, đã từng những chiếu cô kia sư tỷ của nàng sớm đều không để ý nàng. Đã từng truy cầu qua nàng những tông lâm phái kia sư huynh, tất cả đều xem nàng vì không khí, lãnh nhược ảnh 3 năm này, tính là chân chính biết cái gì gọi là thói đời nóng lạnh. Lãnh cô nương, ngươi ăn chút gì không? Lãnh nhược ảnh tận lực làm lấy mình có thể làm sự tình, khi biết nữ nhân này là Đông Phương Mặc người thời điểm, lãnh nhược ảnh không ngừng hâm mộ, nhưng là, cũng càng thêm bỏ ra tâm tư, nàng thậm chí ảo tưởng, nàng biến thành dạng này, có phải là chỉ có Đông Phương Mặc sẽ không ghét bỏ nàng, bởi vì lúc trước, Đông Phương Mặc tại rất thời khắc nguy hiểm, vẫn là cứu được tính mạng của nàng. Cho nên, lãnh nhược ảnh khi nhìn đến Đông Phương Mặc thân ảnh thời điểm, cũng là không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần. Mà Đông Phương Mặc cũng đang cùng Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung giằng co. Bắc Đường Dạ, Giang Dung, ta Đông Phương Mặc, đáp ứng điều kiện của các ngươi. Khi Đông Phương Mặc cái này vừa nói một câu, để hoàn cảnh này cũng vì đó đọc lại, bất kỳ cái gì một người tu luyện, đều hiểu, đan điền đối với người tu luyện đến nói là thế nào trọng yếu. Đông Phương Mặc cũng dám đáp ứng Giang Dung cùng Bắc Đường Dạ điều kiện này. Lãnh băng thất thố đứng lên, nàng vạn phần lo lắng Đông Phương Mặc, nhưng là, khi thấy Đông Phương Mặc vì mình, dĩ nhiên không để ý tính mạng của mình thời điểm, bất kỳ cái gì nữ nhân đều là hạnh phúc. Lãnh nhược ảnh đều kinh hãi, chẳng lẽ Đông Phương Mặc điên thật rồi sao? Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung đều có chút không thể tin vào thai của mình, hai người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đông Phương Mặc lại cười lạnh, thế nào, cho là ta cũng sẽ giống như các ngươi. Không để ý thân nhân chết sống sao. Các ngươi không khỏi quá ngớ ngẩn một chút, ta đáp ứng các ngươi điều kiện này, nhưng là các ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ta tự nhiên sẽ theo các ngươi, tự hủy đan điền. Bác Đường Dạ lập tức khẩn trương lên, ngươi còn có điều kiện gì? Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng chúng ta nói điều kiện. Đừng quên, lãnh băng tại trong tay chúng ta. Các ngươi nếu là lại bức ta có thể để Tông Lâm Phái cùng Tây Tử Tĩnh Trai tất cả mọi người vì nàng chôn cùng. Ta nói được thì làm được. Đông Phương Mặc giương tay chỉ Bắc Đường Dạ, cho nên, ngươi nhất định phải nghe ta nói hết lời. Bắc Đường Dạ cứ việc bị Đông Phương Mặc chỉ vào cái mũi nói như vậy, nhưng là cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới, bởi vì nếu là Đông Phương Mặc thật không để ý tới lãnh băng chết sống, bọn hắn thật tất cả đều phải chết. Giang Dung ngược lại là gọn gàng đi thẳng vào vấn đề, ngươi là điều kiện gì? Ta tại mình hủy đan điền của ta trước đó, ta muốn gặp được lãnh băng, ta làm sao biết, ta băng nhi hiện tại là tình huống như thế nào đâu? Ta cũng không thể không nhìn thấy nàng, sẽ phá hủy đan điền của mình a. Ta mới không có ngốc như vậy. Đông Phương Mặc dĩ nhiên nói một phái nhẹ nhõm. Bác Đường Dạ thật sự có chút lý giải không được, Đông Phương Mặc vì nữ nhân này, thật sẽ tự hủy đan điền. Giang Dung cũng đang phán đoán Đông Phương Mặc câu nói này thật giả thành phần có bao nhiêu, nhưng là lập tức, Giang Dung liền cười, Đông Phương Mặc, ta đáp ứng ngươi, cái này tuyệt đối không có vấn đề, mà lại, ta sẽ còn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đông Phương Mặc không hiểu Giang Dung, nhưng là Giang Dung đã thật hướng về phía đằng sau cao giọng nói ra, Ninh Tĩnh, đem Lãnh Băng đưa đến nơi này. Lãnh Băng đã có chút không biết làm sao, thế nhưng là, lại chỉ có thể mặc cho người định đoạt bị Ninh Tĩnh mang theo nàng đi tới Tây Tử Tĩnh trai đỉnh cao nhất bên trên. Đông Phương Mặc thấy được Lãnh Băng thân ảnh, lập tức nắm chặt một đôi nắm đấm, Lãnh Băng sắc mặt không thật là tốt, bước chân phù phiếm, thật giống như không có tu vi dáng vẻ, Băng Nhi. Lãnh Băng ánh mắt một mực rơi vào Đông Phương Mặc trên thân, lại một câu đều nói không nên lời. Đông Phương Mặc, ta coi là thật muốn chúc mừng ngươi, làm ta đem Lãnh Băng mời đến chúng ta Tây Tử Tĩnh trai thời điểm, ta thế nhưng là phát hiện Lãnh Băng thế nhưng là có thai, mà lại nàng mang thai thật đúng là thời gian không ngắn, nhoáng một cái chính là 2 năm, cũng còn không có hiển mang. Xem xét người đứa nhỏ này cũng không phải là người bình thường a. Giang Dung thản nhiên nói. Người thế tục, mang thai chỉ là 10 tháng hoài thai, nhưng là người tu luyện thế giới, mang thai thế nhưng là bao lâu thời gian đều có. Có chút nữ tử mang thai lập tức chính là rất nhiều năm, nhưng là cái này trên cơ bản cũng biểu hiện ra cái này hài nhi tiên thiên thiên phú. Tại mẫu thể bên trong dạo chơi một thời gian càng dài, đứa bé này thiên phú cũng liền càng mạnh. Đông Phương Mặc tự nhiên biết những này, nhưng là đã không kịp nghĩ đến những thứ này. Hắn Băng Nhi dĩ nhiên mang thai, với hắn mà nói, thật đúng là không tưởng tượng được kinh hỉ a. Băng Nhi, ngươi, thật mang thai sao? Đông Phương Mặc có chút thất thố bước về trước một bước. Lãnh Băng chậm rãi gật đầu, vâng, ta cũng là đến nơi này mới biết, sớm biết là như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi Long Tộc. Đông Phương Mặc một chút cũng không có muốn trách tội Lãnh Băng ý tứ, chỉ là một mặt cưng chiều. Băng Nhi, không cần lo lắng, không có quan hệ, ta cái này không phải đã tới sao, ta về sau đều sẽ bồi tiếp ngươi. Đông Phương Mặc hướng về phía Lãnh Băng nói xong, liền chuyển hướng Giang Dung cùng Bắc Đường Dạ, đáy lòng sát ý càng đậm, nhưng là trên mặt lại không có quá nhiều biểu lộ, cùng các ngươi có cửu oán người là ta, cùng nữ nhân này không có quan hệ, cho nên, ta nếu là đáp ứng điều kiện của các ngươi liền bỏ qua Lãnh Băng. Không. Lãnh Băng có chút không thể tin vào thai của mình, Đông Phương Mặc làm sao lại nói lời như vậy, đây là nàng nhận biết Đông Phương Mặc sao. Đông Phương Mặc lần thứ nhất tại Lãnh Băng trước mặt lạnh xuống mặt đến, Băng Nhi. Không cho nói, ngươi bây giờ chính là muốn hảo hảo bảo hộ con của chúng ta. Lãnh Băng mím chặt môi, không nói, đây là Đông Phương Mặc lựa chọn, hắn không thể vi phạm tâm ý của hắn, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc mím môi thật chặt môi, nhìn xem Lãnh Băng, khi hắn có được tu vi như vậy, hắn lần thứ nhất cảm thấy khẩn trương, thật rất khẩn trương, ánh mắt rơi vào Lãnh Băng bằng phẳng trên bụng thời điểm, Đông Phương Mặc thật chặt nhắm mắt lại. Cuối cùng, tựa như là làm ra một loại quyết định, chậm rãi mở mắt. Ta đáp ứng điều kiện của các ngươi, nếu là ta làm được, thả Lãnh Băng. Bác Đường Dạ cùng Giang Dung đồng thời nhìn lẫn nhau một cái, toàn cũng không tin, Đông Phương Mặc thật cứ như vậy đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Giang Dung chậm rãi gật đầu, tốt, Đông Phương Mặc, ta đáp ứng ngươi. Đông Phương Mặc nhìn về phía Bác Đường Dạ, ngươi đây. Ta tự nhiên cũng là như thế, chỉ cần ngươi tự hủy đan điển, chúng ta tự nhiên là bỏ qua Lãnh Băng. Bác Đường Dạ cũng nói như vậy. Đông Phương Mặc gật gật đầu, như vậy, liền ghi nhớ các ngươi lời hứa với ta. Đông Phương Mặc có chút nhắm mắt lại, đem trong tay mình xích tiêu bảo kiếm chậm rãi đặt ở một bên, sau đó, lẳng lặng đứng thẳng, tự thân linh khí chậm rãi bị xách thăng lên. Mà linh khí này tăng lên về sau, dĩ nhiên toàn bộ vờn quanh tại đan điền của mình chỗ. Đông Phương Mặc thật muốn vì ô yếm nữ tử tự hủy đan điền, tại Tây Tử Tĩnh trai lập tức đưa tới sóng to gió lớn, mà lại, liền xem như bao nhiêu khoảng cách bên ngoài, cũng nhìn thấy tình huống này, toàn đều không tự chủ được xuống lại. Chuyện như vậy thật đúng là không thấy nhiều. Tây Tử Tĩnh trai nữ tử, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng của mỗi người không khỏi cũng hơi chấn động, nếu là có một cái nam nhân cam nguyện vì mình làm được dạng này, đừng bảo là như Đông Phương Mặc tu vi như vậy, liền xem như tu vi so với mình thấp cũng là nguyện ý cam tâm tình nguyện đi theo cái này cái nam nhân như vậy, quả nhiên là thiên hạ khó tìm a. Bác Đường Dạ cùng Giang Dung thế nhưng là đem tất cả thần thức toàn bộ đều khóa chặt Đông Phương Mặc, chỉ thấy Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong chớp động lên một loại ánh mắt kiên nghị. Bị chính hắn tăng lên linh khí lập tức liền vờn quanh đan điền của mình. Đông Phương Mặc đem những linh khí này toàn bộ tập trung vào đan điền vị trí, suy suy thanh âm để người nhìn xem liền cảm thấy không thể tưởng tượng được, đây chính là người tu luyện trong thân thể yếu ớt nhất địa phương, mà Đông Phương Mặc lại làm cho như thế lăng lệ linh khí nhắm ngay đan điền của mình, xuống tay với mình, không phải là cái gì người đều có thể làm được. Phúc tại mọi người đều không có chuẩn bị xong tình huống dưới, Đông Phương Mặc linh khí đột nhiên tiến vào đan điền của mình. Đông Phương Mặc xưa nay không từng ở trước mặt người ngoài biểu hiện cố bất kỳ nhu nhược, nhưng là lần này, hắn thật đau đớn nhập thủy, hét thảm một tiếng, lập tức ngồi trên mặt đất. Mực. Lãnh băng nước mắt xoát lập tức liền rơi xuống, nàng thật trơ mắt nhìn Đông Phương Mặc hủy đan điền của mình. Đông Phương Mặc khỏe môi lưu lại máu tươi, đan điền đã triệt để vỡ vụn, nguyên bản trong đan điền hai hạt châu nháy mắt thả ra một chút linh khí, giống như đang chống đỡ nơi này, nhưng là, cái này đan điền không gian lại càng ngày càng nhỏ, nhanh chóng thu nhỏ. Đông Phương Mặc kỳ thật mình chưa từng có trải qua những này, chính hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Khi Đông Phương Mặc đan điền thật vỡ vụn về sau, kinh mạch nháy mắt ngực dòng, toàn thân kinh mạch tất cả đều vỡ ra, cái này khiến Đông Phương Mặc càng là thật chặt nhắm mắt lại, cắn răng cố nén. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc tại mình tăng lên linh khí bên trong, có một tia là rơi vào mình xích tiêu bảo trên thân kiếm, chỉ bất quá, cái này một tia là ai đều không có để ý. Khi Đông Phương Mặc toàn thân kinh mạch cùng đan điền hoàn toàn bị hủy đi, ngay cả một tia đều không có còn lại thời điểm, liền ngay cả trong đan điền hạt châu kia cũng không thể trèo chống đan điền cái vị trí kia, đến cuối cùng, Đông Phương Mặc cũng không thể cảm nhận được bọn hắn tồn tại, thật giống như đã mất đi bất cứ liên hệ gì. Mà cái kia hai viên long hổ huyền tâm linh châu cũng liền một tia linh khí cũng không có, căn bản không phát hiện được. Kỳ thật, đây chỉ là thời gian một nén hương, mọi người đều khó tiếp thụ, tại U Thiên Thánh vực xảy ra động tĩnh lớn như vậy Đông Phương Mặc, dĩ nhiên thật cứ như vậy mình hủy đan điền. Giang Dung cùng Bắc Đường Dạ trong lòng thật sự là thình thịch không thể tin được, cái này thuận lợi có chút quá mức. Nhưng khi hai người thật xác nhận, Đông Phương Mặc hiện tại thật là tu vi mất hết, liền xem như một cái vừa mới ngưng kết khí hải người cũng sẽ phải mệnh của hắn thời điểm. Hai người sát ý lập tức một tia đều không che giấu được. Bác Đường Dạ lập tức giữ tợn cười lên, nghĩ không ra, luôn luôn đều thông minh Đông Phương Mặc, dĩ nhiên khổ sở mỹ nhân quan, hiện tại, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Hô đây cơ hồ là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ Đông Phương Mặc thật coi là, mình hủy đan điền, Bác Đường Dạ cùng Giang Dung liền sẽ bỏ qua hắn sao? Cái này rõ ràng là chuyện không thể nào a. Chẳng lẽ, cái này Đông Phương Mặc thật nhất thời hồ đồ rồi. Khi thật đáng tiếc cái này nhân tài. Trong đám người, không thiếu có quý tài người, mặc kệ mọi người trong lòng nghĩ như thế nào, đều không thể không thừa nhận, Đông Phương Mặc là đã qua vào năm, xuất hiện thiên phú tốt nhất một người tu luyện. Thế nhưng là, khi mọi người đang muốn cảm khái thời điểm, Đông Phương Mặc bên chân xích tiêu bảo kiếm lập tức toát ra một vệt kim quang, chẳng những đem Bắc Đường Dạ cùng Giang Dung công kích ngăn lại, càng là một đạo kết giới liền chạy lánh băng bay đi. Trong nháy mắt, biến cố liền xuất hiện, đạo này kết giới hoàn toàn bao khỏa lánh băng, sau đó... Một đạo lưu quang liền bay đến Đông Phương Mặc bên người, đạo này kết giới cũng đem Đông Phương Mặc hút thu vào. Chương 1531, tái tạo kinh mạch. Lãnh băng có chút phản ứng không kịp, nhưng là, khi đi tới Đông Phương Mặc bên người thời điểm, Lãnh băng xem như biết, Đông Phương Mặc tuyệt đối sẽ không để cho mình ở vào tình cảnh nguy hiểm, cái này không chừng lại là hắn làm ra thủ đoạn gì đâu. Nhưng là, khi nàng đi vào Đông Phương Mặc bên người, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, Đông Phương Mặc dĩ nhiên là thật hủy toàn thân mình kinh mạch. Người Lãnh băng vội vàng ôm lấy Đông Phương Mặc, để hắn tựa ở trong ngực của mình, móc ra khăn lụa, lau sạch sẽ Đông Phương Mặc khóe môi vết máu. Ngay tại Lãnh băng sắp rơi nước mắt thời điểm, Đông Phương Mặc cười, băng nhi, ta nếu thật là biến thành người bình thường, ngươi có thể hay không ghét bỏ ta. Lãnh băng đã bị Đông Phương Mặc lôi được không muốn không muốn, loại tình huống này, Đông Phương Mặc lại còn có thể hỏi ra dạng này cùng hiện trường hoàn toàn không vấn đề tương quan đến, cũng là đủ rồi, nhưng là, Lãnh băng vẫn là đáp lại Đông Phương Mặc, sẽ không. Mặc kệ ngươi biến thành bộ rắn gì, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Đông Phương Mặc, ngươi vậy mà như thế lấn gạt chúng ta. Giang Dung làm sao cũng không nghĩ ra, đã hủy đan điền cùng toàn thân kinh mạch Đông Phương Mặc, lại còn có thủ đoạn đem Lãnh băng mang về, còn thoải mái tại trong kết giới tú ân ái, đây là muốn đem nhân khí bị điên tiết tâu à. Đông Phương Mặc kỳ thật căn bản không có khí lực đáp lại cái gì, ánh mắt chỉ là rơi vào xích tiêu bảo trên thân kiếm. Khiến cho mọi người không nghĩ tới là... Vừa rồi lơ lửng tại Đông Phương Mặc trước mặt xích tiêu bảo kiếm, lại là một đạo cứ việc hiện lên, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Minh xà. Ta sát, đây không phải Minh xà sao? Liền xem như đám người xem náo nhiệt bên trong, cũng không thiếu có người biết lúc trước Minh xà tàn phá bừa bãi U Thiên Thánh vực tình cảnh. Bác Đường Dạ cùng Giang Dung khi nhìn đến Minh xà thời điểm, mặt đều muốn tái rồi. Minh xà lấy bản thể xuất hiện tại những người này trước mặt, càng là bị người một loại vô biên rung động, thị giác bên trên xung kích. Để không biết bao nhiêu người từ không trung rơi xuống bụi bặm, Minh Xà đột nhiên lạnh lùng mở miệng, "Bác Đường Dạ, Giang Dung, các ngươi hẳn còn nhớ ta Minh Xà đi, cũng hẳn là nhớ kỹ Sở Ngôn, hiện tại, ta đã từng Sở Ngôn binh khí xích tiêu kiếm khí linh, ta nhìn các ngươi dám động một cái chủ nhân của ta muốn mạng của các ngươi." Minh Xà nói xong lời nói này, phóng người lên, trên đỉnh đầu là dùng quỷ dị linh khí ngưng tụ mà thành xích tiêu bảo kiếm dáng vẻ, mà thân thể thì đằng không mà lên,

cau mày suy nghĩ một hồi lâu vẫn là không có đầu mối, không khỏi mở miệng hỏi, ta không có thấy rõ ràng màn này là có ý gì. Trong này là thiên diện ma tôn, ước năm trước đó xuất thế, dao động toàn bộ vũ trụ, nhưng là, cuối cùng tại Long Tộc, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, nhân tộc cộng đồng cố gắng hạ, đem hắn phong ấn, theo thời gian trôi qua, thiên diện ma tôn không biết có một ngày liền sẽ phá phong ấn mà ra, hiện tại, tất cả hy vọng liền ở trên người của ngươi. Cái thanh âm kia nói những chuyện này, vẫn như cũ là rất bình tĩnh, cũng không có cái gì rõ ràng. Ta, Đông Phương Mặc có chút không hiểu. Nếu như ngươi nguyện ý nghiệm chứng một cái truyền nói lời, ta có thể nói cho ngươi biện pháp này. Thanh âm mang tới một loại nghiêm túc. Biện pháp gì? Đông Phương Mặc truy vấn, ánh mắt từ bên tay trái màn sáng bên trên di động đến bên tay phải màn sáng. Luyện thành cửu chuyển huyền tâm quyết, cũng chính là ngươi bây giờ đã tu luyện cửu huyền quyết cùng cửu tâm quyết cực hạn lĩnh ngộ, chỉ có một chiêu, đó chính là cửu chuyển huyền tâm quyết. Một chiêu này có thể chế phục thiên diện ma tôn, lại một lần nữa đem hắn phong ấn, còn có thể còn cái vũ trụ này ước năm bình an. Chương 1534, chủ bị hôn lễ. Đông Phương Mặc nắm chặt nắm đấm, yên lặng nhắm mắt lại, nhớ lại mình kinh lịch đủ loại, phụ thân đã sớm sắp xếp người đem cửu huyền quyết cho mình, có lẽ một lần kia xuyên qua là chú định, cửu tâm quyết cũng đến trong tay của mình, hiện tại hai loại công pháp mình đã tu luyện đến tầng thứ 8, không sai, hiện tại, có lẽ thật chính là mình mới là thích hợp nhất tu luyện cửu chuyển huyền tâm quyết. Ta lựa chọn cái này màn sáng đi vào. Đông Phương Mặc dương tay chỉ bên tay phải màn sáng, nhắm mắt lại, đáy lòng lại yên lặng nói, phụ thân, chỉ mong ta có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi xác định. Còn dùng suy nghĩ thêm một chút sao? Cái thanh âm kia có chút không đè nén được hưng phấn. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ta nghĩ kỹ. Vừa nói câu nói này, một bên cất bước liền đi hướng bên tay phải cái này màn sáng, bởi vì hắn biết, liền xem như mình có thể liền phải phụ thân nhất thời, lại tránh không được ma tôn xuất thế về sau cấp mọi người mang tới tai họa ngập đầu. Nếu là mình có thể lúc trước tiêu trừ cái này tai họa ngầm lời nói, cho dù là tính mạng, hắn đều không để ý. Cho nên, Đông Phương Mặc một bước liền đi vào bên tay phải màn sáng. Nhưng là, khi hắn đi vào cái này bên tay phải màn sáng chính là thời điểm, Đông Phương Mặc trước mắt lưu quang lóe lên, trước mặt đứng đấy, dĩ nhiên là phụ thân của mình. Mặc nhi, ngươi không có cho vi phụ mất mặt. Đông Phương Vân giật hết sức vui mừng nhìn xem Đông Phương Mặc, mang trên mặt nụ cười hiền lành. Đông Phương Mặc có chút ngẩn người, đây là có chuyện gì? Đông Phương Vân giật sau lưng, chuyển ra một người, Đông Phương Mặc kinh ngạc kêu lên, Nhạc Thúc. Đới Nhạc gật gật đầu, Vân giật, ngươi đứa con trai này, thật đúng là không đơn giản, ta nói ta không có nhìn nhầm, ngươi còn không nguyện ý tin tưởng. Phụ thân, Nhạc Thúc, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc mặc dù tim đập rộn lên, làm sao cũng không nghĩ ra là như thế này nhìn thấy cha của mình, nhưng là hắn cũng muốn đem trong lòng mình rất nhiều nghi vấn biết rõ ràng. Đông Phương Vân giật hướng về phía Đới Nhạc gật gật đầu, hảo huynh đệ, nhiều năm như vậy, khó khăn cho ngươi. Đông Phương Vân giật mang theo Đông Phương Mặc đi tới một chỗ, cái này cùng vừa rồi Đông Phương Mặc tại màn sáng bên trong phụ thân của nhìn thấy hoàn cảnh đồng dạng. Đông Phương Mặc mím chặt môi, nhìn xem phụ thân, Đông Phương Vân giật lại khe khẽ thở dài, hài tử, đừng trách ta. Đây là ta Đông Phương gia ủng có thần cấp huyết mạch sứ mệnh, ta không thể cố lấy mẫu thân ngươi, còn có ngươi liền không lại tới đây, ta nhất định phải chống đỡ lấy kết giới này, phong ấn thiên diện ma tôn kết giới, dạng này mới có thể để cho ngươi cùng mẫu thân ngươi hảo hảo sống trên cõi đời này, mà ngươi kinh lịch hết thảy, đều là ta cùng Đới Nhạc thương lượng xong, hài tử. Ngươi chịu khổ thời điểm, ta biết. Nghe tới Đông Phương Vân giật nói lên những này thời điểm, Đông Phương Mặc trong lòng có chút phát chìm, rất nặng nề, tại biết mẫu thân sự tình về sau. Hắn có như vậy một chút oán hận phụ thân có chút tuyệt tình, nhưng là hiện tại xem ra, phụ thân mới là đại ái, đối với cùng mình cũng là như núi non nặng nề yêu. Phụ thân, ta nguyện ý gánh vác lên ta Đông Phương gia sứ mệnh. Đông Phương Mặc không chút do dự hướng về phía phụ thân nói. Đông Phương Vân giật gật gật đầu, nơi đây, mặc dù không hề nói gì, nhưng là đã thắng qua rất nhiều lời. Phụ thân, hiện tại, ta liền muốn đi tu luyện cửu chuyển huyền tâm quyết sao. Đông Phương Mặc nhìn xem phụ thân. Hắn sẽ còn là hy vọng từ phụ thân nơi này đạt được một chút chỉ điểm, so một mình hắn suy nghĩ còn mạnh hơn nhiều. Đông Phương Vân giật lắc đầu, mặc dù tình huống có chút khẩn cấp, nhưng là còn chưa tới lửa cháy đến nơi thời khắc, huống hồ, cửu chuyển huyền tâm quyết, ta không có tu luyện thành, không có kinh nghiệm gì cho ngươi, ta tin tưởng ngươi Mặc Nhi, ngươi là sẽ không cho mẫu thân ngươi mất mặt. A. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem phụ thân, cần phải đối với mình có lòng tin như vậy sao? Đông Phương Mặc đành phải gật gật đầu, ta đã biết. Tại ngươi tu luyện cửu chuyển huyền tâm quyết trước đó, vẫn là trước hoàn thành trung thân của ngươi đại sự đi. Đông Phương Vân giật đột nhiên vừa cười vừa nói. Khu Đông Phương Mặc có chút khó mà tiếp nhận nhanh như vậy chuyển biến. Phụ thân, Cái này là có ý gì? Đông Phương Vân Giật nhìn xem Đông Phương Mặc nháy mắt, ngươi mẹ nó đều để người ta cho cái kia, ngươi bây giờ còn giả ngu. Ta nguyên bản liền thiếu người ta đối ra, hiện tại ngươi nếu là lại làm một màn như thế, hai chúng ta về sau liền không nên xuất hiện tại đối ra người trước mặt. Phụ thân, ngươi đủ. Đông Phương Mặc mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy phụ thân, nhưng là hai cha con quan hệ mười phần hòa hợp. Đông Phương Vân Giật mang theo khẩn trương nhìn xem nhi tử, ngươi không phải thật sự. Phụ thân, con của ngươi ta là hạ người như vậy sao? Đông Phương Mặc lại không thể tại trước mặt phụ thân biểu ra thô tục đến, nhưng là trong lòng lại không ngừng nói, còn không phải lão ba ngươi cho ta gây ra phiền phức. Vậy ngươi xem nhìn, phía sau ngươi chính là ai? Đông Phương Vân Giật chỉ vào Đông Phương Mặc thân rồi nói ra. Đông Phương Mặc đột nhiên quay đầu, đáy lòng bóng người xinh xắn kia chính đang chậm rãi hướng phía hắn đi tới. Đông Phương Mặc lập tức tim đập rộn lên, đới ngữ nhu, hắn đi qua nhiều như vậy địa phương, càng nhiều, kỳ thật không phải là vì đới ngữ nhu sao. Mực. Đới ngữ nhu bờ môi đều là run rẩy, kích động không được, miệng bên trong không ngừng mà kêu tên Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không lo được phụ thân của trước mắt cùng nhạc thúc, lập tức liền đem đới ngữ nhu ôm vào trong ngực, cảm thụ được chân chân chính chính thuộc về đới ngữ nhu đặc hữu khí tức. Khu khu Đông Phương Vân Giật rất không đúng lúc đánh gãy nhi tử, cái kia, Đông Phương Mặc, đới nhạc sẽ mang theo ngươi tiến vào đới ra, đến nơi đó, học ngoan một điểm, hôn sự của ngươi trên cơ bản cũng liền định ra đến rồi. Nha! Kỳ thật, Đông Phương Mặc là có chút ngây thơ, có vẻ giống như là đang nằm mơ. Hốt hoảng, liền bị đới nhạc mang theo tiến vào một tòa mười phần xa hoa trang viên, nơi này chim hót hoa nở, đình đài lầu cát, còn có vô số cầu vồng, quả nhiên là tiên cảnh. Đông Phương Mặc được đưa tới một tòa cung điện trước mặt, phía trên tấm biển viết, trời trong điện. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn xem đối nhạc, nhạc thúc, nơi này là mẫu thân của đới ngữ nhu cung điện, phụ thân nàng cũng đi hỗ trợ thôi động cái kia phong ấn kết giới, mẫu thân của tiểu nhu gọi là mang như tình, liền là năm đó kém chút cùng phụ thân ngươi đính hôn đới ra công chúa. Đới nhạc nói ra sự thật. Đông Phương Mặc lập tức toàn thân cứng đờ, nguyên lai, phụ thân cho mình đảo như thế lớn một cái hố. Đới ngữ nhu cười, mặc, đi. Ta cùng ngươi đi vào, ta đều cùng ta nương đem chúng ta sự tình nói qua, mẹ ta cũng đồng ý, không cần lo lắng phụ thân ngươi bên kia. Đông Phương Mặc lúc này mới hơi an tâm một điểm, dù sao đây là mẹ vợ, hắn lập tức có chút tay chân đều không có chỗ để. Đi vào cung điện, Đông Phương Mặc nhìn thấy, ngồi tại chính giữa nữ tử, hơi thi phấn trang điểm, dáng người xinh đẹp, cùng đới ngữ nhu đứng chung một chỗ nói là tỉ muội, tuyệt đối không có người không tin. Đông Phương Mặc vội vàng thi lễ, vãn bối Đông Phương Mặc gặp qua. Còn không có chờ Đông Phương Mặc nói xong, Mang Như Tinh giơ tay ngắt lời hắn, được rồi, chưa im miệng. Mang Như Tinh đối với Đông Phương Mặc một điểm sắc mặt tốt đều không có, còn chỉ vào đới ngữ nhu nói, ngươi trước đi ra ngoài cho ta, đừng còn không có xuất giá lại giúp tiểu tử này, ta muốn đơn độc cùng hắn nói mấy câu. Đới ngữ nhu muốn cùng mẫu thân tranh chấp vài câu, Đông Phương Mặc duỗi tay nắm chặt đới ngữ nhu tay nhỏ, hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, nhu nhi, yên tâm. Đới ngữ nhu đành phải đi ra mẫu thân cung điện. Kỳ thật. Đông Phương Mặc trong lòng thật đúng là có chút buồn chồn, trong lòng không ngừng nghĩ đến, phụ thân, ngươi tìm ai hố một chút không tốt, ta có phải hay không là ngươi thân sinh a? Tiểu Mặc, mẫu thân ngươi còn tốt chứ? Mang Như Tinh thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu tức, lại hỏi như thế một vấn đề. Đông Phương Mặc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Mang Như Tinh trong lúc biểu lộ nơi nào còn có cái gì lửa giận, cười đến mười phần tươi đẹp, Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết, không mang chơi như vậy a? Mẫu thân của ta còn tốt. Đông Phương Mặc chỉ là an tĩnh trả lời. Mang Như Tinh tốt muốn biết rất nhiều liên quan tới Đông Phương Mặc phụ mẫu ở giữa sự tình, đến cái này cái thời điểm, Đông Phương Mặc mới biết được, kỳ thật, Mang Như Tinh đối với phụ thân, cũng không có oán hận ý tứ, bởi vì nàng cũng gặp phải nàng sinh mệnh người yêu, Lục Hiểu Gió, cái này nguyện ý gả cho nàng nam nhân, bởi vậy, nữ nhi của bọn hắn mới họ đới. Cho chuyện quá trình mười phần vui sướng, Đông Phương Mặc cũng càng hiểu hơn cha mẹ mình ở giữa sự tình, kỳ thật, liền ngay cả mẫu thân. Giống như đều bị mình người phụ thân này mơ mơ màng màng, kỳ thật, Đông Phương gia sứ mệnh liền là bảo vệ phong ấn thiên diện ma tôn kết giới, căn bản cũng không có địa vị gì phân chia, là một cái rất hòa hài đại gia tộc. Phụ thân hắn sở dĩ nói như vậy, là vì không cho Tiêu Thành Tịch lo lắng mà thôi, mà đem con của mình thả đến hạ giới đi, Đông Phương Vân Giật càng thêm không bỏ, nhưng là vì Đông Phương gia, cùng nhiều như vậy sinh linh vận mệnh, hắn không thể không lựa chọn làm như vậy. Khi thấy nhi tử trưởng thành như vậy tâm trí, cao hứng nhất, chính là Đông Phương Vân Giật, cho nên, Đông Phương Vân Giật ngay lập tức, tự mình đi tiếp Tiêu Thành Tịch. Hai vợ chồng gặp nhau, tự nhiên nói rất nói nhiều, cũng mười phần thân mật. Một mực chiếu cố Tiêu Thành Tịch Tuân Ngôn Phong cũng quay về rồi. Chuyện kế tiếp, để Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ đến, đó chính là,

ngươi coi ta là chết sao? Thiên diện ma tôn lập tức đem chén trà trùng điệp đặt ở trên bàn thấp mặt. Đông Phương Mặc cảm thấy mình không thể lại nghe hắn nói, hàng này quá mẹ nó khinh người. Hòa hoãn một hạ tâm tình, Đông Phương Mặc đứng lên, giơ tay chính là một đạo cấm chế, muốn đem gian phòng này bao phủ lại. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại hết sức rõ ràng cảm nhận được, đối diện thiên diện ma tôn dĩ nhiên cùng hắn tốc độ xuất thủ đồng dạng, mà lại đối phương cái kia đạo kết giới trình độ, cùng mình tương xứng, liền xem như mình muốn chạy đi, không có điểm thời gian, căn bản không có khả năng. Thật đúng là gặp đối thủ, làm sao cái gì trình độ đều như thế. Hắn không có khả năng không có sơ hở. Đông Phương Mặc thử thăm dò sử dụng mình cái thứ nhất học được kỹ pháp, lôi điện trường. Lốp ba lốp bốp lôi điện lập tức tràn ngập gian phòng này, căn bản không thể phân ra cao thấp. Đông Phương Mặc lại thí nghiệm rất nhiều công pháp, đến cuối cùng, liền ngay cả trận hải bên trong những kỳ đạo kia cấm chế chờ toàn bộ đều sử dụng một lần, căn bản tìm không thấy sơ hở của đối phương. Cái này khiến Đông Phương Mặc đáy mắt xẹt qua một vòng bất an, chẳng lẽ nói, mình lĩnh ngộ đồ vật, cái này thiên diện ma tôn thật tất cả đều lĩnh ngộ. Đây rốt cuộc muốn dùng dạng gì thủ đoạn? Hừ, phía trước ma tôn, không có gãy tay đi, như vậy ngươi liền nếm thử ta cửu huyền quyết là tư vị gì đi. Khi Đông Phương Mặc nghe được thiên diện ma tôn dĩ nhiên so với mình trước vận dụng cửu huyền quyết thời điểm, mặt đều nhanh tái rồi, ngay cả chính hắn đều có chút phân không phân rõ được ra, đến cùng ai là thật, ai là giả. Một trường quyết đấu về sau, thiên diện ma tôn cao mày, Đông Phương Mặc, ngươi đánh không lại ta, cái gì là ma? Cái gì lại là ta ác? Đơn giản chính là kẻ thắng làm vua. Ta thiên diện ma tôn thống trị cái này thế đạo có cái gì không tốt, ta cũng là quý tài người, ta cũng sẽ để những người kia sống sót, các ngươi Đông Phương gia, vì sao càng muốn sống mái với ta. Khi cửu huyền quyết xuất thủ, Đông Phương Mặc rốt cục phát hiện một chút xíu thiên diện ma tôn cùng mình không giống địa phương, thiên diện ma tôn nói ra câu nói này thời điểm, cũng đúng lúc chứng minh bất an của hắn. Đông Phương Mặc mỉm cười, chính cùng ta, thiện và ác, đều trong một ý nghĩ, không có chân chính người thiện lương, cũng không có chân chính người tà ác. Mà ngươi, là bởi vì ngươi linh khí bên trong, mang theo cấp đoạt, chiếm hữu, lệ khí sâu nặng, cho nên, ta Đông Phương gia có được thần cấp huyết mạch truyền thừa người, mới có thể ngăn cản ngươi, rõ chưa? Đông Phương Mặc không chút do dự đối với thiên diện ma tôn sử dụng cửu huyền quyết cùng cửu tâm quyết sát chiêu. Đã rốt cuộc tìm được khác biệt, Đông Phương Mặc cũng sẽ không khách khí. Khi Đông Phương Mặc thôi động có thể vận dụng bách thảo đỉnh thời điểm, hắn khiếp sợ phát hiện, hắn có đồ vật gì, đối phương liền có đồ vật gì. Đối phương dĩ nhiên cũng có thần khí, chỉ bất quá, thiên diện ma tôn thần khí, hết thể là màu đen. Liên tục 9 chiêu qua đi, hai cái hình dạng dáng người chờ toàn bộ đều như thế người động tác cũng kém không nhiều. Thiên diện ma tôn sắc mặt hơi trắng bệnh, một cái tay đỡ một bên vách tường, mà Đông Phương Mặc cũng là mệt há mồm thở dốc, khí huyết quay cuồng, quỳ một chân trên đất, nhìn qua, Đông Phương Mặc giống như càng thêm chật vật một chút. Thiên diện ma tôn cười cười, sờ soạn một chút khỏe môi vết máu, Đông Phương Mặc, ta thừa nhận. Ngươi là ta từng ấy năm tới nay như vậy, gặp phải tâm trí cường hãn nhất một cái, nhưng là ngươi cũng không có lĩnh ngộ cửu chuyển huyền tâm quyết tinh túy, hiện tại, tiếp chiêu đi. Đông Phương Mặc có chút ngước mắt, thấy được thiên diện ma tôn vận dụng tự thân linh khí, bàn tay không ngừng tung bay đúng là cửu chuyển huyền tâm quyết chiêu thức. Đông Phương Mặc mục quang chăm chú nhìn chằm chằm, chậm rãi đứng lên, trong tay không tự chủ được bắt trước thiên diện ma tôn cửu chuyển huyền tâm quyết chiêu thức. Hừ, hiện tại đến học tập, có phải là quá muộn hay không điểm? Thiên diện ma tôn lạnh lùng xuất thủ, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một đạo mang theo xé rách hư không tuyến thẳng đến tới mình. Thiên diện ma tôn, ta chờ chính là thời khắc này. Đông Phương Mặc đột nhiên song quyền nắm chặt, trong tay không khí đều bị nắm nát, nổi giận gầm lên một tiếng, phá cho ta. Một chiêu vô cùng lăng lệ cửu chuyển huyền tâm quyết dĩ nhiên cũng liền như vậy rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Kết quả này, náo nhiệt qua thiên diện ma tôn đều có chút khó mà tiếp nhận, hàng này rách nát như vậy. Điên rồi đi. Nhưng là thiên diện ma tôn đuổi theo một bước, mặt lộ vẻ hung ác, càng thêm tùy tiện còn không có nói ra, lại ngạnh sinh sinh thu lại bàn tay của mình, trừng mắt Đông Phương Mặc, ngươi, ngươi dĩ nhiên làm như vậy. Ha ha, không nghĩ tới a, đây là ta lĩnh ngộ cửu chuyển huyền tâm quyết. Đông Phương Mặc mỉm cười, hướng về phía thiên diện ma tôn, ngươi hiện đang xuất thủ lời nói, ta không có chút nào sẽ trả tay, tới đi. Ngươi, ngươi liền là thằng điên. Thiên diện ma tôn dĩ nhiên phẫn nộ lui về sau hai bước. Mười phần phát điên. Nguyên lai, Đông Phương Mặc lĩnh ngộ cửu chuyển huyền tâm quyết chính là lợi dụng cửu chuyển huyền tâm quyết cùng đối phương mệnh ngay cả một tuyến, mà Đông Phương Mặc vừa rồi cũng thành công cùng thiên diện ma tôn mệnh ngay cả một tuyến. Hiện tại, thiên diện ma tôn nếu là một trưởng đánh chết Đông Phương Mặc, như vậy bởi vì tự thân bị Đông Phương Mặc thi triển cửu chuyển huyền tâm quyết công pháp sẽ lập tức đem chính hắn cũng chém giết. Thiên diện ma tôn có thể không phiền muộn sao? Đông Phương Mặc lại thừa cơ hội này, lại một lần thúc dục cửu chuyển huyền tâm quyết. Thiên Diện Ma Tôn quá sợ hãi, không biết lần này, tiểu tử này sẽ đùa nghịch hoa chiêu gì, ngay cả đụng đều không muốn đụng, liền trực tiếp né tránh. Thế nhưng là, lần này, Thiên Diện Ma Tôn lại một lần tính sai, Đông Phương Mặc Đạo này kỹ pháp che chính là mình luyện yêu bình. Khi luyện yêu bình miệng bình nhắm ngay Thiên Diện Ma Tôn, quỷ dị linh khí đem quấn quanh, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào luyện yêu bình. Thiên Diện Ma Tôn bởi vì mệnh ngay cả một tuyến dẫn dắt, dĩ nhiên cũng tiến vào luyện yêu bình. Đông Phương Mặc cũng không dám trong luyện yêu bình cùng Thiên Diện Ma Tôn đối đầu, vậy thật đúng là tìm đường chết. Tại Đông Phương Mặc mấy bước an bài phía dưới, lợi dụng luyện yêu bình, cuối cùng đem Thiên Diện Ma Tôn giam ở bên trong. Nhưng là, vẹn vẹn là như thế này không được, một cái luyện yêu bình, cái này Thiên Diện Ma Tôn không được bao lâu thời gian liền sẽ làm phá xuất tới. Đông Phương Mặc đem mình xích tiêu kiếm trực tiếp giao cho Dạ Đồng, luyện yêu bình khí linh, có bản này bảo kiếm, luyện yêu bình tạm thời an ủi một chút, Dạ Đồng cũng có thể tạm thời trấn nhiếp Thiên Diện Ma Tôn. Tự thân mang theo rất cường hãn kết giới chính là Bách Thảo Đỉnh, Đông Phương Mặc trực tiếp đem luyện yêu bình ném vào Bách Thảo Đỉnh, Bách Thảo Đỉnh tự mang hùng hậu kết giới liền đem luyện yêu bình bao vây lại, Thiên Diện Ma Tôn đã nhanh đến rồi, cái này cái té ngã gặp hạn, quá mẹ nó không có trình độ, Đông Phương Mặc cái này danh con, dĩ nhiên có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ là huyền đế cảnh giới, ngươi thọ nguyên đã là vô số, ngươi cũng chỉ có thể dạng này vây khốn ta, một ngày nào đó, ta còn sẽ ra tới. Thiên Diện Ma Tôn không cam tâm, vạn phần không cam tâm. Ha ha, ngươi còn nghĩ ra được, tốt, ta chờ ngươi trở ra, rất nhiều người có thể chơi chết ngươi. Đông Phương Mặc buông xuống câu nói này, lại là vô số thủ quyết hạ xuống, cửu trọng thiên giới nơi này, đã trở thành không khí đều không lưu chuyển địa phương. Chính là vì khống chế Thiên Diện Ma Tôn. Thiên La Quỷ Đạo, Hoa Địa Vi Lao. Đông Phương Mặc phun ra như thế mấy chữ, một đạo không có gì sánh kịp kết giới đại trận tạo thành, một lần nữa phong ấn Thiên Diện Ma Tôn. Làm xong đây hết thảy, Đông Phương Mặc trực tiếp liền ngã trên mặt đất, hắn thật rất nhớ phải ngủ một giấc, quá mệt mỏi, thật sự là không dễ dàng a. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc biết, nhất lo lắng cho mình chính là phụ thân, hắn hiện tại phải lập tức từ Cửu Trọng Thiên giới trở lại U Thiên Thánh vực đi mới được. Đông Phương Mặc dãy rủa lấy đứng lên, tâm niệm vừa động, một đạo thủ quyết bay ra ngoài, đây là hắn sau cùng một điểm tinh lực, sau đó, cả người không bị khống chế liền trực tiếp vật rơi tự do đi xuống. Cái này quẳng một chút cũng phải ngã đến bán sống bán chết, mẹ nó tính sai. Thế nhưng là, trên thực tế, Đông Phương Mặc cũng không có quẳng thế nào, mà là rơi vào Đông Phương Vân giật trong ngực, hắn là một mực tại nơi này chú ý con của mình. Nghe tới Đông Phương Mặc giảng thuật chuyện đã xảy ra, Đông Phương Vân giật hết sức cao hứng. Hỏi Đông Phương Mặc bước kế tiếp dự định, Đông Phương Mặc lại hết sức thản nhiên nói ra, ta muốn tán đi ta toàn thân tu vi, Thiên Diện Ma Tôn liền xem như có thể ra, hắn cũng không dám đi ra. Khi Đông Phương Mặc quyết định này bị mọi người biết về sau, hiểu rõ chuyện đã xảy ra, không khỏi tất cả đều nâng lên ngón tay cái, Đông Phương Mặc có được nghịch thiên như vậy tu vi, chịu vì thiên hạ thương sinh từ bỏ, không phải ai cũng có thể làm đến. Sau đó Tuế Nguyệt bên trong, Tuân Nguyên Phong, Chu Cẩn Du bọn người tất cả đều tiếp tục lấy mình con đường tu luyện. Đông Phương Vân giật bọn người lợi dụng chính mình thủ đoạn, lại đã sáng tạo ra một cái cao cấp hơn địa phương, cùng Cửu Trọng Thiên giới nơi này là không sai biệt lắm, để U Thiên Thánh vực người, lại có mới tu luyện mục tiêu, mà Đông Phương Mặc thì mang theo mình hai cô vợ nhỏ đi Trung Châu Đại Lục, dù sao tán đi tu vi, ở nơi này càng thêm phù hợp, hai cái nàng dâu tất cả đều là huyền đế cảnh giới, Đông Phương Mặc cũng không lo lắng cho mình ăn thiệt thòi. Lãnh Băng mang thai 10 năm, mới vì Đông Phương Mặc sinh ra đứa bé thứ nhất, Nam Hải. Đứa nhỏ này ra đời ngày ấy, trời ban điềm lành, cho nên, Đông Phương Mặc cho nhi tử lấy tên Phương Đông Tường Thụy. Đới Ngữ Nhu cho Đông Phương Mặc sinh một trai một gái, kỳ quái nhất chính là, Đới Ngữ Nhu cũng chỉ là hoài thai 10 tháng liền sinh ra nhi tử, liền hướng về phía thời gian này, đứa bé này thiền tư liền chẳng ra sao cả, nhưng là Đông Phương Mặc đồng dạng thích, cho nhi tử lấy tên Đông Phương Vân Rồng, nữ nhi giáng sinh thời điểm, bầu trời xuất hiện cầu vồng, Đông Phương Mặc liền lấy tên Phương Đông cầu vồng. Ngày nào đó, ánh nắng tươi sáng, Đông Phương Mặc trong sân dọn lên một cái giường êm, nằm trên đó phơi nắng, nghiêng đầu nhìn xem mình hai cô vợ nhỏ, không khỏi cười xấu xa một chút, uy, hai người các ngươi tới. Đới Ngữ Nhu cùng Lãnh Băng hai người nhìn lẫn nhau một cái, lắc đầu, đi tới, ai bảo cái này đại gia hiện tại là chúa cứu thế nữa nha. Phu quân, ngươi muốn làm gì? Đới Ngữ Nhu vừa cười vừa nói. Đông Phương Mặc đem hai nữ nhân một bên một cái ôm ở bên người, ta có một ý tưởng. Muốn không buổi tối chúng ta cùng đi thảo luận một chút sinh bảo bảo chi tiết. Hai nữ nhân đồng thời liếc một cái Đông Phương Mặc, sau đó vứt xuống ba chữ, không có khả năng. Cùng một chỗ có cái gì không tốt. Đông Phương Mặc lời nói vẫn chưa nói xong, Lãnh Băng niệm ai, Đông Phương Mặc, ngươi vẫn là quản quản chúng ta đại thiếu gia Phương Đông Tường Thụy đi, hôm qua cùng người ta luận võ luận bàn, để người ta đan điền làm hỏng. Cái này à, luận võ luận bàn sự tình vẫn là giao cho kiếm tông đi, ta có thể không quản được. Đông Phương Mặc tùy ý nói, liền xem như vị thiếu gia này phạm vào cái gì sai, kiếm tông ai dám quản. Còn cô à, nhà ta cái kia Vân Long, thế nhưng là đem ra ra hắn cái kia thông thiên ấn cho lấy ra, hôm qua ta nhìn hắn dùng để nện hạch đào nhân, ngươi mau nói nói hắn, kia là thần khí. Đới Ngữ Nhu cũng cùng Đông Phương Mặc cáo trạng. Cha ta đều không có quản, ngươi tìm cái gì gấp. Đông Phương Mặc vội vàng chuyển hướng chủ đề, chúng ta vẫn là đàm luận một chút chuyện quan trọng. Chính tại cái này cái thời điểm, thị vệ phía ngoài chạy vào, Đông Phương đại nhân, không xong, tiểu công chúa cầu vồng. Thị vệ còn chưa nói xong, Đông Phương Mặc không nhịn được khoát khoát tay, ta quen, thế nào? Thị vệ nháy mắt mấy cái kia, không phải, tiểu công chúa cầu vồng vừa rồi ngã một phát, khóc. Đông Phương Mặc chỗ nào còn nhớ được mình hai vợ, một trận gió một dạng đi ra ngoài.